Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 133, áp lực rất lớn. Góc truyện audio.com. A, Liên Hoa hoảng sợ, rảo bước chạy vội đến. Cô nhanh chóng khom người xuống nhặt cuốn album ảnh lên, mặt cười ngượng nói, để tôi nhặt, Triển tổng để tôi nhặt cho. Thân thể anh bất tiện, không nên làm chuyện mệt nhọc này. Liên Hoa cầm cuốn album đặt lên vị trí cao nhất trên giá sách. Giả vờ sửa sang lại giá sách, cô thở dài một hơi. Vừa rồi tim cô như muốn ngừng đập, vừa vào cửa liền nhìn thấy Triển Thiếu Khuynh muốn đi nhặt cuốn album kia. Bên trong quyển album là ảnh chụp chung của cô và con trai. Làm sao lại rơi xuống chết không được tốt vậy? Nếu cuốn album bị Triển Thiếu Khuynh nhặt lên lật xem, trong đó có vô số ảnh chụp chung thân mật khăng khít của cô và Tiểu Bạch nhất định sẽ bán đứng cô. Triển Thiếu Khuynh biết chuyện của Tiểu Bạch, không phải muốn cô chết sao? Tôi không cẩn thận đụng vào giá sách nên cuốn sách đó rơi xuống dưới. Triển Thiếu Khuynh áy náy nói, thật ngại, đụng tới đầu của em, nếu không thì em nên kiểm tra lại một chút, quyển sách kia rớt xuống có bị hư không? Không sao, không có gì đâu, Liên Hoa xoay người lại, giả vờ vân đạm phong khinh, nói, quyển sách đó không quan trọng, rớt xuống cũng không sao, không cần phải để ý nó. Vân đạm phong khinh, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Không màng đến điều gì, Liên Hoa chuyển sang chuyện khác nói. Triển tổng, tôi mang hợp đồng đến đây. Đây là hợp đồng khuôn mẫu do luật sư của tôi soạn thảo cây cho đối tác của tôi. Tôi đã thêm những hạng mục công việc chú ý vào hợp đồng cây này. Tôi cho là đã được rồi. Mỗi đối tác trước kia của tôi đều theo khuôn mẫu này ký kết hợp đồng. Chi tiết vấn đề cụ thể tiếp tục ở đây. Phần trên hợp đồng là phần cắt giảm tăng thêm. Anh xem hợp đồng này trước một chút. Có thắc mắc hay muốn sửa chữa phần nào không? Bảng giá thù lao, ngày hoàn thành, về phương diện thiết kế yêu cầu VV. Chúng ta có thể tiến hành bàn bạc từng bước một. Tôi nghĩ, trong 7 ngày Triển tổng và tôi chuẩn bị những thứ cho hạng mục. Hẳn là chúng ta có thể hoàn toàn thống nhất sửa chữa xong hợp đồng. Đợi đến thời điểm đó. Chúng ta sẽ ký hợp đồng. Triển Thiếu Khuynh tiếp nhận hợp đồng rất dày. Khá nghiêm túc lật từng trang xem vừa gật đầu. Phần hợp đồng này đã đạt đến hoàn mỹ. Đối với việc hợp tác song phương đều hợp lý. Lấy giá trị con người nhà thiết kế của Liên Hoa. Trong hợp đồng kia kèm theo một chuỗi số không tuy rằng thực kinh người. Nhưng căn bản là cũng không quá mức. Trong hiệp ước soạn thảo phần chi tiết hợp tác cũng dựa theo thảo luận của hai người lúc trước. Anh nghĩ, cùng bất cứ ai ký hợp đồng điều khoản quan trọng của hiệp ước đều không nhanh được. Dù là vạch lá tìm sâu cũng phải kiên quyết sửa chữa. Cũng muốn ở chi tiết mỗi phần cần cắt bớt hoặc bổ sung một chút. Chí ít phần trả thù lao của Liên Hoa, sẽ hạ cũng sẽ không hạ xuống nhiều lắm. Triển Thiếu Khuynh khép lại hợp đồng. Ngẩng đầu hỏi Liên Hoa, bây giờ ký hợp đồng luôn, có thể chứ, anh vốn không có yêu cầu gì đối với Liên Hoa, phần hợp đồng này như vậy đã đủ rồi, anh muốn tốc chiến tốc thắng cùng Liên Hoa ký kết hợp đồng. Đêm dài lắm mộng, giữa hai chỉ có pháp luật đảm bảo anh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Triển tổng không cần trở về suy nghĩ lại sao, cũng cùng bộ phận pháp luật của Triển thị tham khảo cụ thể một chút điều khoản hợp đồng. Liên Hoa hết sức kinh ngạc đối với quyết định của Triển Thiếu Khuynh. Chưa từng có ai ký tên lên hợp đồng ngay tại chỗ. Triển tổng không sợ tôi lừa anh sao? Ít nhất cũng áp chế bảng giá của tôi chứ. Dù sao, cô nhận hợp đồng cây này bảng giá vô cùng kinh người. Cho dù vô cùng giàu có, việc trả thù lao cho cô cũng sẽ đau lòng một phen. Đối phương hợp tác nhất định sẽ rất cẩn thận nghiên cứu từng điều khoản một chút. Bọn họ cần hợp pháp luật chặt chẽ giao kèo với những yêu cầu của cô. Đảm bảo tiền của mình xác thực có thể tiêu trên lưỡi dao. Cách chương.